Chương 254, nhất chiêu chém đứt hổ đi Jones cánh tay, phần 2 cầu tự động. Người rốt cuộc là người nào, tại sao phải đi tới ta trong khu ổ chuột trong bóng đêm? Hổ đi Jones dường như cũng không có thấy rõ Sở Lâm kiên quyết tướng mạo, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không tiếp thu xóm nghèo bên ngoài thế giới. Đối với nạ ạ kỳ đến, Hổ đi Jones căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ là hắn, phía sau hắn những cái này cán bộ, dường như cũng không biết nạ ạ kỳ tồn tại. Lớn mật, ngươi thậm chí ngay cả bệ hạ cũng không nhận ra. Nghe được Hồ Đi Jones đại bất kính ngôn ngữ, dì bệ ấy nhất thời trở nên kích động, tiến lên một bước. Hắn hận không thể đem trước mắt người này, chém thành muôn mảnh. Lấy thực lực của hắn, chú ý làm được điểm này. Bệ hạ nghe được tẫn lời nói sau đó, Hồ Đi Jones ánh mắt trong nháy mắt mê mang một cái. Chợt lại bắt đầu đống nhiên trợ to. Ngươi chính là trong truyền thuyết Na A Kỳ. Hắn rốt cuộc nghĩ tới. Ở Hồ Đi Jones nói ra một câu nói này trong nháy mắt, sau lưng những thủ hạ kia cũng toàn bộ đều có phản ứng. Lão đại! Ngươi nói cái gì đó chính là chúng ta bệ hạ, cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân. Không thể nào đâu, ngươi không phải nói hắn đã chết sao lão đại. Đây là chuyện gì xảy ra a ông trời của ta a? Nếu như hắn ở đây chúng ta không có khả năng thắng lợi a. Hồ Đi Jones thân 987 sau mấy tên thủ hạ kia từng cái sắc mặt khẩn trương, thấy nạ ạ kỷ sau đó đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đối với dạng này một người nam nhân, mỗi một người bọn hắn đều là mưa dầm thấm đất. Tại bọn họ rất nhỏ thời điểm liền từng nghe nói. Nạ ạ kỳ lấy sức mạnh của một người, trực tiếp đánh ngã tứ hoàng. Lực lượng như vậy, nhưng là không có gì sánh kịp tồn tại. Xem ra mấy người các ngươi chắc là biết sự tồn tại của ta. Vậy thì được rồi, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nếu để cho các ngươi lựa chọn, với ta mà nói có thể cũng có một chút chỗ tốt. Nạ ạ kỳ cười nhạt, cũng không có muốn lập tức giết chết mấy người này. Với hắn mà nói, nếu muốn giết rơi mấy cái này tiểu lâu la, thật sự là quá việc không thể đơn giản hơn. Không cần tự mình động thủ, mặc dù là bên cạnh tấn cùng dìm bệ ấy, đều có thể dễ dàng miểu sát bọn họ. Chuyện gì Hồ Đi Jones gương mặt chảy xuống ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn biết mình thực lực căn bản cũng không khả năng cùng Na A Kỳ thường ngày mà nói. Bất quá dù vậy, Na A Kỳ vẫn như cũ muốn thử xem chính mình uy lực. Dù sao hắn có lá bài tẩy của mình. Dĩ nhiên, đây hết thể còn là muốn nhìn tình huống rồi nói sau. Hồ Đi Jones mới không có như vậy ngu xuẩn. BGF cờ hắn đương nhiên biết nạ ạ kỳ lực lượng có cường đại cỡ nào. Ở dưới loại tình huống này, tùy tiện xuất kích hiển nhiên là một cái không lý trí hành vi. Nếu như mấy người các ngươi muốn sống lời nói, như vậy thì nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào ở sau lưng của các ngươi giật dây trận này âm mưu. Nạ ạ kỳ trong ánh mắt tản ra lạnh lùng hàn mang. Trên người của hắn, chậm rãi tràn ngập không có gì sánh kịp vi áp. Hồ Đi Jones còn có phía sau hắn mấy cái bộ hạ, thậm chí đều có chút đầu gối run. Liều mạng ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình, mới không còn trực tiếp quỳ xuống đất. Ngươi muốn biết chúng ta người sau lưng là ai? Hồ Đi Jones mới hiểu được, nạ ạ kỳ sở dĩ không giết bọn họ, là bởi vì muốn từ trong miệng bọn họ đạt được tình báo. Nói cách khác, nếu như bọn họ không đem tình báo lời nói ra, như vậy nạ ạ kỳ phỏng chừng cũng sẽ không đem bọn họ thế nào. Đây là một cái kỳ lạ. Đều đến loại thời điểm này, vẫn còn có can đảm cùng nạ ạ kỳ có kẻ mặc cả. Vấn đề này rất khó lý giải sao nghe được Hồ Đi Jones câu hỏi sau đó, nạ ạ kỳ trong lòng có chút không nói. Tự đã vô cùng rõ ràng, người này tại sao còn muốn lặp lại một lần, chẳng lẽ là hạp dược hạp sinh ra sao? Nạ ạ kỳ biết, đám người kia trong tay có một loại phi thường mạnh mẽ thuốc. Đem cái kia thuốc uống rơi sau đó, có thể kích phát trong cơ thể mình toàn bộ tiềm năng. Cái loại nào tiềm năng nhưng là tương đương nhân vật khủng bố. Bất quá cái này thuốc tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Đến khi ăn tươi cái này thuốc sau đó. Qua một đoạn thời gian nữa, mọi người sẽ tuổi già sức yếu. Nói cách khác, trên thực tế cái này thuốc công hiệu chính là đem nhân sinh mệnh trước giờ cho chi nhiều hơn thu. Quốc vương bệ hạ, nếu như ngươi muốn biết một ít tình báo nói như thế nào cũng có thể lẫn nhau trao đổi một chút đi. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Hồ Đi Jones trong lòng dường như đã có lực lượng. Hắn bước lên trước, âm trầm cười. Có thể vừa lúc đó, một đạo hàn mang hiện lên. Hồ Đi Jones chứng kiến một đạo mau mắt thường hầu như đã khó mà phân biệt đau khí, nhanh chóng hướng cùng với chính mình mà đến. Hắn tưởng né tránh, lại tất cả cũng không kịp. Chỉ nghe được phốc thử một tiếng, Hồ Đi Jones cánh tay trái cũng đã bay ở trên bầu trời. Một cỗ toàn tâm thấu xương đau đớn, ở Hồ Đi Jones trong đầu bắt đầu tràn ngập ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực không để cho mình hô lên một chữ. Lão đại, ngươi làm sao vậy lão đại, cánh tay của ngươi tại sao không có? Hắn thật sự là thật lợi hại. Chúng ta căn bản cũng không khả năng có bất kỳ phần thắng, không bằng chúng ta nói ngay á lão đại. Hồ Đi Jones sau lưng những tên kia dường như cũng nhìn thấy, nạ ạ kỳ cường đại từng cái vây quanh, quan tâm nói. Bởi quá độ đau đớn, ngược lại có chút không nhịn được thân thể của chính mình, phát thông một tiếng quỷ ở trên mặt đất. Nhưng là cuối cùng, Hody Jones dường như cũng không muốn để lộ ra một chữ. Hắn khổ tâm kinh doanh sắp xỉ 10 năm, chỉ lát nữa là phải thành công. Hody Jones tuyệt đối không cam lòng, liền tương mình như vậy tất cả tâm huyết không công lãng phí hết. Ta đã đối với ngươi nhẫn mại thời gian rất lâu. Đừng tưởng rằng ngươi ăn những cái này không hữu dụng thuốc, có thể đánh bại ta. Ta có thể hỏi ngươi vấn đề, đây chính là ngươi đời này may mắn lớn nhất. Ta cho ngươi 3 giây, thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Nạ ạ kỳ thu hồi sàn đặc tệ sau đó, nhìn trước mắt Hody Jones nói rằng. Nghe được những lời này, Hody Jones sau lưng mấy tên thủ hạ kia càng là trong lòng run sợ. Mới vừa nạ ạ kỳ tốc độ nhanh đến, để bọn họ căn bản không có phản ứng. May mắn một đao này cũng không phải là muốn mạng của bọn họ. Nếu không, mấy người bọn hắn phỏng trừng liền hé răng đều không có cơ hội, đã mệnh tang hoàng tuyển. Lão đại, chúng ta nói ra đi, nếu không chúng ta nhất định sẽ chết ở trên tay hắn. Hắn dù sao là của chúng ta quốc vương bệ hạ, cùng hắn làm chúng ta căn bản cũng không có một chút chỗ tốt ra. Đúng rồi, những người đó, đối với chúng ta cũng không có trọng yếu như vậy, hiện tại trước bảo mệnh quan trọng hơn. Mấy người cũng bắt đầu rối rít khuyên bảo Hody Jones. Bọn họ không phải hy vọng đem mạng của mình lưu ở cái này địa phương. Cũng ngay Hody Jones con mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Hắn hiện tại đã bị cừu hận che đôi mắt. Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì ngàn vạn lần chớ xung động A, lão đại. Ngàn vạn lần không nên lên A, chúng ta là đánh không lại hắn. Hody Jones sau lưng mấy người kia một mực khuyên bảo. Nhưng là Hody Jones dường như căn bản là giống như không nghe thấy. Hắn từ trong túi sách của mình mặt lấy ra một ít màu đỏ bào con động.